Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 2072. Trợ lý Tắc Chi đi theo Đặng Dương vội xong rồi khi trở về. Đã là ngày thứ ba buổi chiều, bất quá cái này vội xong chỉ là đem tiểu nha cấp siêu độ tiễn đi mà thôi. Tuy rằng Tư Dương tùy tay liền đem một bài thượng kinh văn tà pháp cấp phá, nhưng là hồn phách gặp đến thương tổn đã vô pháp vãn hồi rồi. Đặc biệt là kia mấy chỉ đã bị người luyện hóa quá tiểu quỷ. Hơi chút vừa động đều phải hồn phi phách tán. Liền siêu độ đều không được. Đặng Dương chỉ phải cho bọn hắn làm một ngày một đêm pháp sự. Đem hồn phách hơi chút củng cố một chút lúc này mới tiễn đi. Lý Tắc Chi cũng kiên nhẫn ở một bên đợi một ngày một đêm. Tuy rằng tiểu nha tình huống không có kia mấy cái tiểu quỷ như vậy thảm. Nhưng theo Đặng Dương nói như vậy pháp sự đối quỷ hồn cũng là có chỗ lợi. Chuyển thế đầu thai thời điểm. Hồn phách càng củng cố cường đại. Về sau thân thể càng tốt. Lần này sự tình đích xác làm hắn tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Nhìn đến những cái đó quỷ hồn biến mất phía trước. Kia âm trầm tử khí trên mặt đột nhiên trở nên tường hòa trong nháy mắt. Lý Tắc Chi tâm tình là phức tạp. Kia lập tức hắn suy nghĩ rất nhiều sự. Nhưng lại giống như chuyện gì cũng chưa tưởng. Đầu óc có chút chỗ trống. Bất quá lại không cách nào ức chế trụ cái loại này muốn khóc cảm động. Sinh mệnh thật sự là quá không thể tưởng tượng. Mặc kệ là tân sinh vẫn là tử vong. Trước kia hắn cảm thấy tử vong chính là trung điểm. Bất quá hiện tại lại có loại, có lẽ tử vong mới là hết thảy bắt đầu cảm giác. Mãi cho đến trở lại khách sạn, hắn còn tại đây loại cảm xúc trung ra không được. Sau đó nhìn đến đang ở cùng Lan Cẩn Tu uống xong ngọ trà sư phụ. Lý Tắc Chi rất là nghiêm túc hỏi. Sư phụ, ta về sau có phải hay không cũng có thể biến thành cùng ngài giống nhau lợi hại người. Từ Dương tựa hồ có chút kinh ngạc nhướng mày. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy sai lầm nhận chi? Lý Tắc Chi lập tức không phản ứng lại đây lời này ý tứ. Ngây ngốc nói, à, Tư Dương nói, tư chất của ngươi giống nhau. Trở về lúc sau ta còn phải ở trên người của ngươi hoa chút công phu thay đổi một chất. Chỉ có thể nói ngươi vừa lúc đủ quá cái kia lúc đầu tuyến khảm. Đến nỗi tương lai thành tựu như thế nào vậy xem ngươi hay không cần cù bù thông minh, Lý Tắc Chi. Tựa hồ có chút chịu đả kích. Hắn cho rằng sư phụ thu hắn làm đồ đệ là bởi vì hắn cốt cách thanh kỳ tư chất thượng giai. Cho nên liếc mắt một cái liền coi trọng hắn. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là như thế này. Quả nhiên người không thể não bổ quá nhiều. Này không phải suy nghĩ nhiều quá sao? Sau lại Lý Tắc Chi mới biết được. Là nhà hắn sư phụ ngạch cửa quá cao. Thế cho nên sau lại sư phụ thu sở hữu đồ đệ đều đối chính mình sinh ra một loại sai lầm nhận chi. Lan Cẩn Tu nói. Nếu nơi này không có việc gì. Kia ngày mai trở về đi. Tư Dương gật gật đầu. Trở về đi. Lại ôn tập một đoạn thời gian cũng muốn khảo thí. Lại là một năm đông. Lan Cẩn Tu theo hắn cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn trên đường nhỏ bé người đi đường ăn mặc thật dày quần áo quay lại vội vàng bộ dáng. Lúc này mới 12 tháng. Cũng đã lãnh đến sắp tuyết rơi. Mà nay năm tân niên lại ở 2 tháng trung tuần. Nhìn dáng vẻ năm nay trời đông giá rét rất là muốn liên tục một đoạn thời gian. Mà trong sơn động giai đoạn trước công tác cũng cơ bản hoàn thành. Điền Vinh thi cốt cũng có thể thanh di ra tới. Đối với loại này phi tự nhiên tử vong. Tự nhiên có đặc cần bộ ra mặt thông chi người nhà. Lan Cẩn Tu cũng không có đi thấy Điền Vinh cha mẹ. Nhưng lại làm Lan Ngọc Trác giúp hắn chuẩn bị hai cái chùa linh cốc khai quá quang trường minh đăng. Hắn tính toán hồi trung đô lúc sau liền đi cấp Điền Vinh cha mẹ điểm thượng. Hắn không có thể đem người cứu trở về tới. Hiện giờ có thể làm. Chỉ có thế cha mẹ hắn đi cầu phúc cầu cái an khang. Từ Dương mang theo Lý Tắc Chi hồi trung đô thời điểm. Đặng Dương còn lưu tại bên này giải quyết tốt hậu quả. Lập tức nghi thành phố núi ra hai đương thiên đại sự. Nhưng xem như náo nhiệt cực kỳ. Sơn động sự tình là cổ di tích tân phát hiện. Đối với khảo cổ giới. Đối toàn bộ hoa hạ lịch sử đều là một cái tiến triển cùng đột phá. Xem như một kiện đáng giá người cao hứng sự tình. Nhưng là Chu gia sự vậy quá nhân thần cộng phẫn. Chu gia tầng hầm ngầm trừ bỏ có cái tà ác tế đàn. Còn có một cái thật lớn tủ đông. Mà tiểu nha thi thể chính là ở tủ đông bị phát hiện. Còn lại bị Chu gia người giết chết những cái đó tiểu hài tử thi thể ở một loạt xử lý lúc sau. Mỗi năm thanh minh thời điểm nương về quê tế tổ lý do mang về ở nông thôn đi vùi lấp. Vốn dĩ chính là cái tiểu hài tử. Trải qua xử lý, một cái nho nhỏ túi du lịch là có thể chứa được. Mang về một chút đều sẽ không bị người hoài nghi. Căn cứ Đặng Dương từ cái thứ nhất chết vào Chu gia nhân thủ nữ quỷ chỗ đó dò hỏi biết được vùi lấp. Địa điểm, này một đào liền đào ra 7 cái tiểu hài tử thi cốt cùng một cái người trưởng thành thi cốt. Tuy rằng Chu gia vì nhà mình sự tình không bại lộ đi ra ngoài. Lựa chọn chỗ ở có điểm thiên, là cái tư, mật tính, thực tốt khu biệt thự. Nhưng ngày đó buổi tối động tĩnh nháo đến như vậy đại. Sau lại có một đống lớn cảnh sát xuất nhập. Muốn không bị người biết đều không thể. Thực mau Chu gia sự tình đã bị người cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Nhưng là vì sợ bị người ác ý chế tạo khủng hoảng. Vì thế dứt khoát tổ chức một lần phóng viên chiêu đãi sẽ đưa bọn họ sở điều tra đến tình huống cấp. Công bố đi ra ngoài. Hiện giờ phạm tội nhân viên đã bị bắt. Cũng coi như là đối công chúng có cái công đạo. Nhưng là một ít vô pháp dùng khoa học giải thích đồ vật khẳng định là không thể nói. Bất quá loại này bịa chuyện là những cái đó làm quan nhất am hiểu. Tà ác bí pháp bị giấu đi. Chu Quốc Hào bị miêu tả thành một cái có ngược, đồng, phích biến thái. Mà người nhà của hắn vì thỏa mãn hắn tà ác dục vọng. Thậm chí giúp hắn từ bọn buôn người trong tay mua bị lừa bán nhi đồng. Sau lại Chu Quốc Hào lại ở đi trong núi mua hoa lan thời điểm. Coi trọng kia hộ nhân gia tiểu nữ hài. Vì thế lại duỗi thân ra tà ác độc thủ. Lại không nghĩ rằng lần này thế nhưng bại lộ. Bị tiểu nữ hài ca ca phát hiện. Vì thế tiểu nữ hài ca ca tìm dấu vết để lại một đường tìm được rồi Chu gia. Còn từng không ngừng một lần đại náo quá. Chính là lúc ấy không có người tin tưởng hắn. Vẫn là một cái đi ngang qua lão hình cảnh thấy thế nổi lên lòng nghi ngờ. Vì thế giúp đỡ hắn điều tra. Kết quả này một điều tra liền tra ra nhiều như vậy đồ vật. Mà Chu Quốc Hào biết được chính mình sự tình bại lộ. Liền sinh sôi chính mình đem chính mình hù chết. Mà con hắn đối với phụ thân làm những chuyện như vậy chẳng những rõ ràng. Đồng dạng còn có phân tham dự. Cùng với cuối cùng giải quyết tốt hậu quả. Hiện tại đã bị bắt cầm ni chuyện này hành vi đã tương đương ác liệt. Đặc biệt là còn đề cập tới rồi lừa bán nhi đồng này một khối. Kia quả thực chính là người trong nước không thể bị đụng vào điểm mấu chốt. Bất quá tuy rằng chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Nhưng vẫn là muốn căn cứ một ít trình tự tới định án. Cho nên trong lúc nhất thời còn không có cái kết quả. Bất quá chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Cơ hồ sở hữu dân chúng đều ở yêu cầu tử hình. Đương nhiên trên mạng còn truyền lưu mặt khác một loại cách nói. Nói là bị Chu gia hại chết những cái đó hài tử tự mình tới báo thù. Cho nên sự phát vào lúc ban đêm mới có thể âm phong từng trận. Toàn bộ Chu gia rõ ràng là bị một cổ lực lượng cường đại cấp hủy thành phế tích. Bất quá loại này cách nói chỉ là võng truyền. Cũng không có được đến chứng thực. Đương nhiên cũng không có khả năng được đến chứng thực là được. Trở lại Trung Đô lúc sau. Tư Dương gia quỷ phó nhóm đối với Tư Dương Tân Thu đồ đệ rất là tò mò. Một đám cho là hiếm lạ giống nhau vây xem. Làm cho Lý Tắc Chi toàn bộ chân tay luống cuống. Tiểu Phúc Tử càng là nhìn cái này cùng chính mình giống nhau đại thiếu năm. Dẩu dẩu miệng, hướng tới Tư Dương hỏi. Kia chủ nhân, chúng ta nên như thế nào xưng hô hắn a? Kêu thiếu chủ nhân sao? Tư Dương nói, kêu tên, hắn đối với loại này giai cấp chế độ cũng không như thế nào cảm mạo. Đến nỗi quỷ phó đối chính mình xưng hô cũng không như thế nào sửa đúng là bởi vì hy vọng bọn họ. Hình thành loại này chủ yếu và thứ yếu ý thức. Hơn nữa trước kia ở Hằng Thiên Tông, hắn cũng có một đám cỏ cây thành tinh nô bộc xưng hô hắn chủ nhân. Cho nên cái này xưng hô hắn cũng coi như là thói quen. Bất quá đối với Lý Tắc Chi, kia tự nhiên là kêu tên, lại không phải con hắn. Gọi là gì thiếu chủ nhân? Tòng Mộng ở một bên nói. Kia liền kêu Tắc Chi thiếu gia đi. Dù sao cũng là chủ nhân đệ tử. Lý nên có điều phân chia. Lý Tắc Chi vội vàng xua tay. Kêu tên của ta là được. Cái gì thiếu gia? Hắn một cái liền mà cũng chưa đến loại một nghèo hai trắng tiểu tử. Nơi nào có thể gánh nổi như vậy một tiếng xưng hô? Bất quá sư phụ gia thật sự quá ra ngoài hắn dự kiến. Như vậy xinh đẹp căn phòng lớn. Còn có như vậy xinh đẹp đại hoa viên. Hắn còn tưởng rằng là muốn đi theo sư phụ đi cái gì núi sâu tu luyện đâu. Bất quá Tư Dương lại chưa cho thời gian hắn đi thích ứng tân hoàn cảnh. Trực tiếp đem hắn sách thượng lầu 3. Quỷ phó đều ở lầu 1. Bởi vì lầu 1 trong phòng Tư Dương bày ra dưỡng hồn trận. Đối bọn họ tự thân tu luyện cũng là có chỗ lợi. Lầu 2 hiện giờ chỉ có hắn cùng Thẩm Nhiên trụ. Thẩm Nhiên tuy rằng treo quỷ phó tên tuổi. Xem như nương hắn danh nghĩa lưu tại nơi này. Nhưng bọn hắn trên thực tế cũng không tồn tại chủ tớ quan hệ. Hắn thu lưu Thẩm Nhiên một là bởi vì có thể ở hiện giờ cái này mạt pháp thời đại tu luyện thành. Tinh thực sự không dễ. Hơn nữa hắn cũng vừa lúc cần phải có người giúp hắn xử lý một chút đối ngoại sự vật. Lại chính là hắn tính đến Thẩm Nhiên trên người tựa hồ có một cái sau này sẽ cùng chính mình có. Quan hệ cơ hội, đến nỗi lầu 3, kia tương đương với Tư Dương tu luyện trường. Có một phòng là chưa kinh cho phép không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Ngay cả quỷ phó cùng Thẩm Nhiên cũng không biết mặt trên là cái tình huống như thế nào. Tư Dương mang theo Lý Tắc Chi thượng lầu 3, tiến phòng, giống như là tiến vào một cái khác thế giới. Đó là chân chính một cái khác thế giới. Có sơn có thủy, có mênh mông vô bờ trống trải mặt cỏ. Có một tòa thật lớn cung điện, thẳng đem Lý Tắc Chi xem đôi mắt đều phải rớt ra tới. Quả thực hoài nghi sư phụ trong nhà có cái tùy ý môn, có thể xuyên qua đến thế giới khác. Tư Dương mang theo hắn chiều cung điện đi đến, vừa đi vừa nói, nơi này là tu luyện trường, sau này ngươi liền ở chỗ này tu luyện. Này tòa cung điện trung cung phụng chính là ngươi là sư tổ. Hiện tại ta mang ngươi đi vào bái tế một lần. Về sau nếu là không có việc gì, ngươi liền không cần tùy ý đi vào quấy giày. Lý Tắc Chi vội vàng cẩn thận đuổi kịp. Là, Lý Tắc Chi cho rằng sư phụ nói cung phụng hẳn là bài vị hoặc là bức họa linh tinh. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là một đạo hư ảnh. Tuy rằng kia hư ảnh rất sống động giống như là chân nhân giống nhau ngồi ở chỗ đó. Nhưng may mắn chỉ là nhìn giống. Bái tế sư tổ, Tư Dương lại mang theo hắn đi thiên điện. Về hiện giờ đạo pháp đủ loại. Chúng ta sư môn đặc thù tính. Cùng với ngươi chân chính muốn học chính là cái gì? Tất cả đều ký lục ở cái này ngọc giản giữa. Hiện tại ta phải cho ngươi tẩy đi ngươi trong thân thể mặt khác hai cái phế linh căn. Chờ ngươi có thể dẫn khí nhập thể lúc sau liền có thể giải đọc này trong ngọc giản nội dung. Tẩy tinh phạt tủy trong quá trình sẽ không dễ chịu. Bất quá ngươi nếu căng không đi xuống. Kia cũng chứng minh rồi ngươi tuy rằng thân cụ linh căn. Lại vô duyên đi con đường này. Ngươi ta chi gian cũng không có thầy trò duyên. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi khác làm an bài. Cũng coi như là không uổng công quen biết một hồi. Lý Tắc Chi cắn cắn môi. Mang theo vài phần quật cường. Ta nhất định có thể căng quá khứ. Tư Dương tựa hồ cười cười. Tùy tay một lóng tay. Cởi hết đi trong ao phao đi. Mặc kệ thân thể có bao nhiêu đau. Đều không thể rời đi ao. Ở ngươi tẩy tinh phạt tủy thời điểm ta sẽ ở ngươi thức hải rót vào ta Hằng Thiên Tông tâm pháp. Hơn nữa dẫn đường ngươi tu luyện. Đây là tốt nhất tu luyện thời cơ. Về sau nếu tưởng có điều thành tựu. Liền nắm chắc cơ hội tốt. Lý Tắc Chi gật đầu. Sau đó nhanh chóng cởi hết chính mình nhảy vào trong ao. Kia nước ao không nóng không lạnh. Phao đi vào nháy mắt tương đương thoải mái. Cái loại này thoải mái là toàn bộ thân thể đều khinh phiêu phiêu. Một chút đều không có thủy áp cái loại này nặng nề áp lực cả mani, há mồm mani, Lý Tắc Chi vội. Và nghe lời há mồm. Sau đó trong miệng bị ném vào một viên thuốc viên. Kia thuốc viên vào miệng là tan. Lý Tắc Chi lúc ấy còn nghĩ. Hắn ở ao ở giữa. Khoảng cách sư phụ có điểm xa đâu. Như vậy ngón út lớn nhỏ một viên thuốc thế nhưng chuẩn xác không có lầm ném vào trong miệng của hắn. Sư phụ đánh bóng rổ khẳng định siêu cấp lợi hại. Tư Dương ngay sau đó lại hướng trong ao ném vài cọng như là hoa cỏ đồ vật. Ném vào đi trong nháy mắt liền tan rã với trong nước. Đang ở Lý Tắc Chi kinh ngạc thời điểm. Liền nghe Tư Dương nói. Nhắm mắt lại thành thật ngốc. Ta làm ngươi lên thời điểm mới có thể lên. Lý Tắc Chi vội vàng gật đầu. Ở hắn nhắm mắt lại lúc sau. Tư Dương đem một mạt linh quang nhốt đánh vào hắn thức hải chung lúc sau. Liền xoay người rời đi. Thực mau, Lý Tắc Chi liền biết cái gì kêu đau không muốn sống. Cái gì kêu nước sôi lửa bỏng. Cái gì kêu ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Ở Lý Tắc Chi tiếp thu thoát thai hoán cốt lễ rửa tội khi. Tư Dương cũng không có vẫn luôn chờ ở bên cạnh. Cái này địa phương tuy rằng là bằng vào trận pháp sáng tạo ra tới một cái độc lập không gian. Nhưng đã cùng hắn thần thức dung hợp. Cho nên Lý Tắc Chi ở bên trong nhất cử nhất động hắn đều có thể rõ ràng. Càng sâu đến hắn còn có thể huyễn hóa ra một đạo hư ảnh tới giáo thụ hắn công pháp. Cũng không cần bản nhân tự mình thủ. Nhìn thấy Tư Dương từ trên lầu xuống dưới. Tiểu Phúc Tử vội vàng phủng một chương tiểu tấm các đi tranh công. Chủ nhân, tháng này shop online kiếm lời thật nhiều tiền. Cơ hồ là tháng trước gấp đôi còn nhiều. Tư Dương nghe vậy cười. Chính là đem trong nhà một tháng phí tổn kiếm đã trở lại. Tiểu Phúc Tử tức khắc mặt đỏ lên. Hắc hắc cười mỉa hai tiếng. Sau đó yên lặng cúi đầu. Không có. Còn kém điểm money tuy rằng bọn họ một phòng quỷ. Sinh hoạt thượng cơ hồ không có gì đặc thù nhu cầu. Chủ nhân kia một cái dưỡng hồn trận đối bọn họ tới nói chính là thiên đường. Chính là trong nhà chi tiêu cũng thực sự không nhỏ. Bọn họ làm như vậy nhiều năm quỷ. Mỗi năm cũng không có người cung phụng. Còn bị nhốt ở trong cung không rời đi. Quỷ tiết thời điểm những cái đó cô hồn dã quỷ còn có thể đi đoạt lấy đến giờ đồ vật ăn. Bọn họ liền ăn cũng chưa đến ăn. Cũng không phải là thèm đã chết sao. Cho nên trong nhà những thứ khác không nhiều lắm. Ẩm thực này một khối thật sự là các loại cực hạn. Hơn nữa bản thân béo đầu bếp lại là ngự trù xuất thân. Trước kia hoàng đế kia chú ý nhiều đi. Đặt ở hiện tại cái này các loại tiện lợi tân thời đại. Kia chỉ có càng tinh xảo không có nhất tinh xảo. Một gặp được năm đó hắn không có gặp qua nguyên liệu nấu ăn. Đó chính là các loại trầm mê nghiên cứu. Cho nên Tiểu Phúc Tử trải qua Thẩm Nhiên chỉ điểm lúc sau. Liền chuyên môn khai một cái tân mỹ thực trang web. Trực tiếp ở bùa chú trên mạng quải một cái liên tiếp. Bán mỗi ngày béo đầu bếp nhiều làm những cái đó đồ ăn. Bùa chú xứng đưa là chủ nhân cùng người sống công ty ký kết hiệp nghị. Hắn chỉ dùng đem đơn tử sửa sang lại ra tới sau đó thống nhất đưa đi chuyển phát nhanh công ty giao. Cho bọn họ là đến nơi. Một ngày chỉ đi một chuyến. Nếu có người kịch liệt nói. Kia tự nhiên chính là hắn tự mình đi tặng. Quỷ tốc độ bảo đảm ngươi mới vừa tiền trả dây tiếp theo bùa chú liền đến cửa nhà ngươi. Bất quá cái này kịch liệt xứng đưa phí không tiện nghi là được. Rốt cuộc bùa chú có thể muốn kịch liệt kia khẳng định là gặp được chuyện gì. Hắn còn muốn mạo hiểm nguy hiểm đi đưa đâu. Mà đồ ăn vậy không giống nhau. Ra nồi lúc sau khi nào ăn. Đối với tinh tế người. Chậm trễ một phút đồng hồ đó chính là không giống nhau vị. Hơn nữa cái này chủ nhân không có cùng người sống công ty ký kết. Vì thế chỉ có thể hắn mỗi một đơn thân tự xứng tặng. Bất quá cũng may chủ nhân có năng lực. Đem trang web toàn bộ đổi mới thăng cấp một chút. Đương bên kia hạ đánh đơn tiền lại đây lúc sau. Bọn họ liền tự động hình thành một loại khế ước. Hắn chỉ dùng tìm hạ đơn người hơi thở thổi qua đi là đến nơi. Ngay cả hăng hái phù đều tỉnh. Ở như thế cao tốc độ xứng đưa hạ. Ở béo đầu bếp tinh vi tay nghề chung. Những cái đó phàm là ăn qua liền xa vào mỹ thực vô pháp tự kiềm chế. Tiền lời kia kêu cái từ từ dâng lên. Những cái đó đồ ăn đều là béo đầu bếp làm cho bọn hắn chính mình ăn. Bất quá là từ bọn họ đồ ăn chung moi ra tới một chút. Cho nên giá cả không tính thấp. Nhưng cũng không tính quá cao. Tỷ như một hộp 5 phút nắm chỉ cần 288. Còn bao xứng đưa. Nhiều có lời à. Bất quá trong nhà mỗi tháng chỉ là nguyên liệu nấu ăn đều là mấy chục vạn tiêu dùng. Này thật sự một chút đều không khoa trương. Những cái đó đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp suốt có 4 cái đại tủ lạnh 2 cái đại tủ. Đông Trang, hắn quản lý kia ra tiểu điếm. Tạm thời khả năng còn không có biện pháp đem cái này tiêu hao cấp san bằng. Trong nhà một đám đồ tham ăn Tư Dương lại sao có thể không biết. Hắn tuy rằng ngày thường là trọ ở trường, nhưng cuối tuần cũng sẽ về nhà trụ 2 ngày. Hắn từ trong cung cố ý tìm cái ngự trù đảm đương đầu bếp. Không phải cũng là vì hưởng thụ điểm này ăn uống chi dục sao? Nếu thu này đàn quỷ phó, tại đây điểm việc nhỏ thượng cấp điểm dung túng đảo cũng không sao. Hơn nữa bọn họ cũng không phải thuần túy tiêu hao. Này không phải từ giữa tìm được rồi kiếm tiền phương pháp. Cũng coi như là một loại cân bằng. Vì thế Tư Dương cũng không keo kiệt cổ vũ nói. Vậy ngươi cố lên, tranh thủ sớm ngày gánh vác lập nghiệp chung ăn. Mặc, ở, đi lại đại lương, tiểu phúc tử cảm thấy đây là chủ nhân giao cho chính mình trọng trách. Lập tức mãn huyết sống lại ý chí chiến đấu sục sôi nói. Chủ nhân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực đem tiểu điếm lớn mạnh. Tư Dương lại đem Tòng Mộng gọi tới. Làm nàng cấp Lý Tắc Chi chuẩn bị một chút. Chỉ là một năm bốn mùa quần áo đều phải một lần nữa thêm vào. Càng quan trọng là một ít quy củ lễ nghi đều phải giáo. Ở tu tiên giới, một ít thiên phú chắc tuyệt đệ tử đều là thế gia truyền thừa. Mặc dù có thảo căn xuất thân, bị sư phó mang theo trên người giáo cái mấy chục thượng trăm năm. Mưa dầm thấm đất dưới cơ bản lễ nghi khí độ kia cũng là có. Bất quá hắn không cái kia kiên nhẫn một chút giáo Lý Tắc Chi loại đồ vật này. Cho nên trong nhà nặng nhất quy củ Tòng Mộng tự nhiên liền thành thích hợp người được chọn. Không cầu có thể đem Lý Tắc Chi dạy dỗ như thế nào khí độ bất phàm. Ít nhất tiến thối có độ đối nhân xử thế đại khí tự nhiên. Mà Lý Tắc Chi này một tẩy tinh phạt tủy lúc sau liền trực tiếp bị Tư Dương mang theo nhập định. Lý Tắc Chi không phải hắn thế giới kia người. Đối với tu luyện loại sự tình này căn bản là không có một cái hoàn chỉnh khái niệm. Cho nên Tư Dương đành phải ở trong thức hải tay cầm tay dạy. Biết được Tư Dương thế nhưng thu đồ đệ còn cố ý tan ca sớm Thẩm Nhiên lần nữa vồ hụt. Hợp với một tuần liền đồ đệ bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Muốn nếu không phải Tư Dương chính miệng nói đích xác thu đồ đang ở trên lầu học tập nhập môn tâm. Pháp, hắn quả thực đều hoài nghi đại gia liên hợp cùng nhau lừa hắn. Lại một cái cuối tuần, Tư Dương một hồi ra liền nhìn đến ngồi ở phòng khách Đan Hạc Hiên. Cùng với đáng thương hề hề xúc ở sofa góc. Ôm một viên không sai biệt lắm có hắn nửa cái thân mình đại quả táo đang ở Gamani. Long Miêu, hết chương.